Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1134. Lưu trưởng lão, người là nguyên lão của Tiêu Dao đạo. Trong ba đại thái thượng trưởng lão, người có tuổi tác lớn nhất trong mấy vạn năm qua. Tuy rằng ta không xuất hiện trước mặt người khác, nhưng vẫn luôn ở sâu trong Tiêu Dao cùng. Rất nhiều sự tình của người thì ta đều thấy rõ ràng. Đối với nhân cách của người cũng có chút hiểu biết. Lúc trước ta và cung trưởng lão đã nói qua rồi. Hắn nói một vài chuyện. Theo ta được biết, mấy ngày trước người Chu trưởng lão còn có Bạch Kêu trưởng lão đi lại với nhau rất gần, phải không? Một câu hỏi nhẹ nhàng này của Mộ Thị Thuyên rơi vào tai của Lưu trưởng lão, lại làm cho trái tim của hắn đập mạnh một cái. Chu trưởng lão mà Mộ Thị Thuyên nhắc đến chính là người cuối cùng trong ba đại trưởng lão. Lúc trước Mộ Thị Thuyên muốn chuyển thập tuyệt ngộ đạo quả cho Lâm Minh đột phá cửu vận, toàn bộ người trong tông môn đều phản đối, mà Bạch Kê còn là kẻ phản đối kịch liệt nhất. Hắn liên kết rất nhiều trưởng lão chống lại mệnh lệnh của Mộ Thị Thuyên, mà trên thực tế hai đại thái thượng trưởng lão khác tuyệt đối cũng không chào đón Mộ Thị Thuyên. Không ai hy vọng trên đầu của mình lại có thêm thái thượng hoàng cướp đi quyền lực của họ. Dưới tình huống như vậy, ngay từ đầu bọn họ đã có khuynh hướng thiên về Bạch Kê. Nhưng về sau Lâm Minh độ kiếp hoàng mỹ, thành tựu cửu cửu mệnh vẫn, bọn họ lại thay đổi suy nghĩ. Lâm Minh thực sự có biểu hiện rất xuất sắc. Nếu Lâm Minh có thể trở thành đại giới giới vương, Tiêu Dao đảo có thể trở thành thánh địa cấp giới vương, như vậy thì bọn họ là nguyên lão. Cho dù chỉ được dính một chút chỗ tốt thì cũng vô cùng có lợi. Đây tuyệt đối không phải là một gốc thập tuyệt ngộ đạo quả thiên giai tuyệt phẩm có thể sánh bằng được. Cho nên bọn họ lại bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về Mộ Thị Thuyên. Hiện tại nghe Mộ Thị Thuyên đột nhiên sắc mặt, hiện tại nghe Mộ Thị Thuyên đột nhiên nhắc đến món nợ cũ đó, hơn nữa nàng còn chia tách tất cả trưởng lão ra nói chuyện riêng với từng người, không có ai biết người khác sẽ nói gì. Điều này làm cho bọn họ có chút hoảng sợ. Một khi người khác kể lại hết mọi chuyện, trong khi mình lại ngu ngốc bào chữa cho Bạch Kê, vậy thì tất nhiên sẽ lưu lại ấn tượng cực kỳ không hay trong lòng Mộ Thị Thuyên. Từ đó sau này, cho dù Tiêu Dao đảo tăng lên thì bọn họ cũng không có chút chỗ tốt nào, thậm chí còn bị phân hóa nữa. Từ xưa đến nay, tranh đấu quyền lực thì không có gì đúng hay là sai cả. Những kẻ tự cho chính trực kia hơn phân nửa sẽ chết rất thảm. Đối với kẻ khống chế quyền lực cao nhất mà nói, mặc kệ người là người tốt hay là người xấu thì đều không có việc gì cả. Bọn họ chỉ tuân theo một nguyên tắc, thuận thì sống, nghịch thì chết. Lưu trưởng lão đã nhận ra Mộ Thị Thuyên là rất khó đối phó. Lúc trước nàng ẩn cư trong Tiêu Dao cùng là do không tiện làm lộ thân phận, hiện tại nàng đã xuất hiện rồi thì sẽ hoàn toàn nắm quyền lực vào tay. Như vậy sau này Tiêu Dao đảo trở thành thánh địa cấp giới vương, nàng mới có thể khống chế tốt Tiêu Dao đảo. Điều này nàng muốn chính là toàn bộ đảo này chỉ có duy nhất một thanh âm của nàng. Mà lúc trước đám người Bạch Khê, Tiêu Hạo Cạn phản đối nàng thì đứng phía đối lập với Mộ Thị Thuyên rồi. E rằng hiện tại bọn họ có ngã theo chiều gió thì cũng là muộn. Đối với người cầm quyền mà nói, thứ bọn họ thiếu nhất chính là tín nhiệm đối với người khác. Mà lịch sử đã chứng minh rồi, bất kỳ kẻ cầm quyền nào dễ dàng tin tưởng người khác thì kết cục thường rất tạm. Hơn nữa, tín nhiệm kẻ đã từng là địch còn là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Rất hiển nhiên, Mộ Thị Thuyên chẳng những muốn trên trưởng lão hội chỉ có một âm thanh mà còn muốn lập uy. Mà Bạch Kê, Tiêu Hạo Cạn hiển nhiên sẽ là con gà bị giết để dọa khỉ. Tiền bối, ta có việc muốn bẩm báo. Hiểu rõ điều này, Lưu trưởng lão lập tức lựa chọn đứng theo phe Mộ Thiên Thủy, không thiếu dạ tâm cũng không thiếu thủ đoạn. Đi theo nàng thì đương nhiên tốt hơn so với Bạch Khê rất nhiều. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả trưởng lão ngoài Bạch Khê và Tiêu Hạo Càng Tra đều đã tự mình gặp Mộ Thị Thuyên một lần. Điều này làm cho Tiêu Hạo Càng càng bất an hơn. Tuy rằng bề ngoài thì hắn vẫn coi như trấn định, nhưng kỳ thực trong nội tâm đã vô cùng lo lắng, như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Ngươi hoảng cái gì? Mộ Thị Thuyên còn chưa có làm gì cả, đã khiến cho người áp lực lớn như vậy, làm cho người tự loạn trận tuyến. Nếu nàng thật sự làm gì đó,